Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415 trời giáng mê cung, chương 415 trời giáng mê cung A, ta cùng ba ba đánh tinh hạch, Khúc Hy Thụy nuôi thả đại hắc, hơn nữa ở nuôi thả đại hắc khi, đã là cùng đại hắc nói tốt, chỉ cần đại hắc trước đến, như vậy về đại hắc sở hữu. Cho nên lão Uông cùng nữ nhi Uông Tiêu Mai cha con hai dốc hết tâm huyết đánh tới vất vả cần cù. Thành quả, vừa rồi rơi xuống đất, bị đại hắc lòng tham không đáy mà lược đi Tiểu Mai. Tính, hỏa hệ dị năng tinh hạch, chúng ta cha con hai lại dùng không đến. Hơn nữa đại hắc bị ngươi Khúc ca ca lưu tại xe hạ. Không cho xe khi, ngươi Khúc ca ca không nói. Xe bên ngoài tinh hạch, chỉ cần đại hắc trước đến. Về đại hắc, còn nữa, chúng ta hiện tại chạy trốn đều không kịp, xe ngoại tinh hạch, nào còn có nhàn tâm xuống xe đi nhạt, bị đại hắc ăn cũng hảo, tổng hảo quá bị tang thi hoặc là những người khác bạch nhặt chúng ta vất vả thành quả ta hiểu được. Nguyên lai Khúc ca ca muốn đại hắc ở bên ngoài cùng xe chạy, gần nhất là huấn luyện đại hắc độc lập tính, thứ hai là muốn đại hắc quét thước chiến trường, thông minh, đáng chết. Uông cha con chính nói chuyện phiếm, thấy Túc Như Tuyết không biết sao, đột nhiên bên trái, thế nhưng đem xe sinh sôi hướng bên đường lộ mương khai. Hơn nữa, Túc Như Tuyết càng là bay nhanh mà phỉ nhổ dường như gầm nhẹ thanh đáng chết, thật đúng là âm hồn. Không tan đâu, bị Túc Như Tuyết đột nhiên một tá tay lái. Cùng với thân xe một oai, Uông Tiêu Mai cùng lão Uông Toàn ở ngồi vị trí. Bị bá đến tàn nhẫn diêu hướng thùng xe bên trái. Lão Uông vốn là muốn hỏi Túc Như Tuyết sốt cuộc phát sinh cái gì sự. Nghe thấy nữ nhi ngữ khí cực độ không mau mà đê mê theo sát Túc Như Tuyết phỉ nhổ một tiếng là. Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu ba con cao giai tang thi. Khúc Hy Thụy, đừng đùa, ở chơi, chúng ta thế nào cũng phải đều chết ở chỗ này không thể, nếu là mặt khác tang thi xuất hiện. Túc Như Tuyết căn bản sẽ không khải khẩu lại kêu Khúc Hy Thụy. Nhưng mà trước mắt xuất hiện tang thi là rất khó đối phó Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu ba con cao giai. Tang thi tam thi tổ, Túc Như Tuyết cần thiết phải nhắc nhở Khúc Hy Thụy, lại làm Khúc Hy Thụy tiếp tục cùng Lý gia phụ tử hồ nháo đi xuống. Bọn họ đoàn người mệnh vô cùng có khả năng đều sẽ chôn vùi ở chỗ này, không rảnh. Nhưng mà lớp băng đầu kia lại truyền đến Khúc Hy Thụy cực rõ ràng lọt vào tai hồi đáp. Chỉ là không rảnh hai chữ, ngươi đại gia. Như Thuyết, sư phụ, Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu ba con cao giai tang thi xuất hiện. Chúng ta cần thiết, Tiểu Mai, xem xét hạ, có phải hay không Tiểu Duyệt Nhi mang theo mặt khác hai chỉ cao giai tang thi cùng nhau xuất hiện. Vẫn là một con tuổi trẻ nữ tang thi, Minh Bạch nghe thấy sóng ngắn thư từ qua lại khí truyền đến. Sư phụ Thiệu Hồng lôi thanh âm, Túc Như Tuyết đang chuẩn bị kêu sư phụ liên thủ bọn họ xe người. Cùng nhau kháng địch, nghe thấy từ thư từ qua lại khí lần thứ hai truyền ra Thiệu Hồng lôi thanh âm. Thiệu Hồng lôi tức khắc hướng Uông Tiêu Mai hạ lệnh, muốn Uông Tiêu Mai lập tức thi triển tinh thần dị năng trinh trắc quanh mình tình huống. Nghe được Thiệu Hồng lôi nói, Túc Như Tuyết cùng lão Uông Toàn sợ ngây người. Chỉ có Uông Tiêu Mai gặp nguy không loạn, lập tức chiếu Thiệu Hồng lôi mệnh lệnh, tức khắc trinh trắc bốn phía tình huống, một con cao giai tang thi. Hơn nữa cấp bậc ở Tiểu Duyệt Nhi dưới, hẳn là tuổi trẻ nữ tang thi, không sai, là nàng Uông Tiêu Mai có thể trước tiên, ở Túc Như Tuyết đám người mắt thường nhìn đến phía trước trinh trắc ra bọn họ sắp sửa khai đi. Phương hướng, phía trước tình hình giao thông. Uông Tiêu Mai trinh trắc đến vốn là một đường thông suốt lộ diện. Bỗng chốc trống rỗng tủng khởi vô số tường cao, mà này từng đạo tường cao đều là xuất từ cao giai tang thi. Cùng Tiểu Duyệt Nhi về phía tây làm bạn tuổi trẻ nữ tang thi tay, tỷ tỷ. Thiệu ca ca, phía trước xuất hiện hướng mê cung dường như chướng ngại vật trên đường, quả nhiên. Đều bị Khúc Hy Thụy nhất nhất liệu cái gì? Như Thuyết. Từ giờ trở đi, người xe cùng trụ ta xe, cắn chặt, ngàn vạn đừng bị ta ném xuống. Uông Thúc, ngươi theo chúng ta dị năng giả từ giờ trở đi toàn muốn nghe Tiểu Mai. Tiểu Mai, hiện tại ngươi là chúng ta hai chiếc xe thủ tịch quan chỉ huy. Tiểu Mai, ngươi cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn nhất tìm ra mê cung mỗi một tầng nhất bạc nhược. Thả là nhất dễ phá hư tường đất, cùng sử dụng lợi dụng tinh thần lực của ngươi thao tác đá vụn tạp hướng mặt tường. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến. Cát Thiên Hạo phụ trách cấp Tiểu Mai tạp mặt tường xối thủy. Cát Hừng Đông phụ trách đóng băng. Cát Thiên Tồn cùng Uông Thúc hai người từng người chế tạo thổ hệ dị năng vũ khí. Uông Thúc, ngươi muốn xem chuẩn thời cơ, ngàn vạn muốn ở Cát Thiên Tồn thổ hệ vũ khí trước đinh nhập bị băng trụ mặt tường sau. Ngươi thổ hệ vũ khí cần thiết muốn hoàn toàn đinh ở Cát Thiên Tồn chế tạo ra thổ hệ dị năng vũ khí. Phần đuôi, giống cây búa đinh cái đinh giống nhau, hung hăng mà gõ đi xuống, thả là một kích thước. Đến lúc đó ta sẽ ở vũ khí của ngươi phụ một tầng cao áp lôi hệ dị năng. Nghe hiểu chưa? Minh Bạch. Thiệu Hồng Lôi buổi nói chuyện nói xong, hỏi một câu, trả lời không chỉ có là Uông Tiêu Mai cùng Lão Uông. Còn có Cát gia tam huynh đệ, chúng ta muốn ở ngắn nhất thời gian phá tan mê cung. Tiến hành cứng nhắc phá vây, hảo Túc Như Thuyết tức khắc ứng hảo. Chỉ là ở ứng tốt đồng thời, Túc Như Thuyết không khỏi lại nghĩ tới theo sát ở bọn họ đoàn xe mặt sau Hoắc Thăng đám người đội ngũ. Túc Như Thuyết tuy là nghĩ tới Hoắc Thăng đội ngũ, bất quá lại vừa chuyển niệm tưởng tượng, cho rằng chính mình giờ phút này căn bản không có thời gian quản lo lắng nàng người. Bảo đảm chính mình điều khiển hãn mã cần thiết muốn cùng sư phụ khai đến xe mới đúng. Hơn nữa Túc Như Thuyết xem ra Hoắc Thăng khẳng định sẽ muốn người theo sát nàng xe mới đúng. Hoắc Thăng nhất định sẽ không tụt lại phía sau, giáo. Túc đội trưởng cùng tiểu công tử thừa hãn mã triệt hạ tới. Thiệu Hồng Lôi xe hiện tại chạy đến phía trước, trở thành chúng ta chỉnh chi đội ngũ xe đầu. Tào phó quan tận chức tận trách nói. Kỳ thật tính không cần Tào phó quan hướng Hoắc Thăng thông báo. Hoắc Thăng cũng thấy, Thiệu Hồng Lôi khai đến cải trang gia cố tư nhân tiểu hóa thế thân Túc Như Thuyết khai hãn mã. Đem Túc Như Thuyết đổi tới rồi đội ngũ, cùng ở. Bọn họ hẳn là muốn tăng tốc. Hoắc Thăng đột nhiên cảnh giác đến Túc Như Thuyết đám người đột nhiên đổi đoàn xe bài tự. Rất lớn có thể là muốn tăng tốc. Tào phó quan cùng Hoắc Thăng tưởng giống nhau. Cũng cho rằng Túc Như Thuyết đám người đội ngũ hẳn là muốn tăng tốc. Nhưng mà, giáo, xem, phía trước, đáng chết. Bọn họ đây là tính toán đâm qua đi sao? Hoắc Thăng cùng Tào phó quan đám người, theo sát ở Túc Như Thuyết xe sau này chiếc xe áp chế người. Đang xem đến trước mắt, giống như cao ngất như mây to lớn toàn thổ chế thành mê cung khi. Toàn cảm thấy sau cổ thẳng phiếm khí lạnh, mà Hoắc Thăng tắc theo bản năng mà xuyên qua Túc Như Thuyết đám người tâm tư. Nhận định Túc Như Thuyết đám người tám phần là tưởng dựa đâm ngạnh tiến lên, quả nhiên. Hoắc Thăng dự cảm ứng nghiệm. Rõ ràng nhìn đến hoàn toàn không có khả năng thông qua mặt tường độ dày đến kham kiên cố tường. Thành xếp thành mê cung, Túc Như Thuyết đám người thế nhưng thật là tưởng ngạnh đâm qua đi. Đâm ra một cái thông lộ tới, hơn nữa đã là thực rõ ràng để cao tốc độ xe, giáo. Lái xe tài xế đầu tiên là theo bản năng hô thanh Hoắc Thăng. Như là muốn dò hỏi Hoắc Thăng ý tứ, mà tài xế thì tại kêu Hoắc Thăng đồng thời. Chân tắc theo bản năng mà hướng tới phanh lại vị trí dẫm đi, như là sớm đã ý thức được tài xế nhất. Định sẽ theo bản năng mà phanh xe, thân ở phó giá vị Hoắc Thăng lập tức tàn nhẫn để trụ tài xế cánh tay. Lại mãnh một sai thân, động tác cực nhanh cùng tài xế nhanh chóng đổi chỗ vị trí. Chỉ thấy Hoắc Thăng thân thể còn chưa đối diện điều khiển vị. Hoắc Thăng đã là hỏa tốc đem chân dài duỗi hướng về phía chân ga. Một chân tàn nhẫn dẫm trụ chân ga, đem xe đột nhiên tăng tốc, cắn chặt phía trước Túc Như Thuyết khai đến hãn mã không chịu nhả ra, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.